Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3537, Nuốt Hoang Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hoang cổ phế thành cửa thành, sớm đã rách nát, chỉ còn 4 khối cự thạch. Đi vào cửa thành, trong thành trừ cự thạch, chính là chất đầy thần thi. Có thần thi, ngọn núi lớn nhỏ. Có thần thi, thì dài tới mấy ngàn dặm, thậm chí hơn 10 vạn dặm, mặt thái mục nát mà dữ tợn, tản ra các loại sắc thái thần khí, khiến cho cả tòa thành trì, giống như cửu thải sắc quỷ vực tiên hương. 80 triệu năm thiên sứ cổ thi, không có chút giá trị. Đây là huyền cổ thời đại nhân loại thần linh tử thi, thần linh vật chất bị móc rỗng. Phượng Thiên thân ảnh tuyệt mỹ, tại những thần thi này trên thân thoáng hiện, không nổi lắc đầu, cảm thấy thất vọng. Dù sao, có địa đỉnh tại, thần thi cũng có thể luyện ra thần đan. Chỉ tiếc, những thần thi này niên đại đều quá xa xưa, thần linh vật chất đã phi thường mỏng manh, tác dụng nhỏ chi lại nhỏ. Rốt cục, Phượng Thiên phát hiện một bộ thần linh vật chất bảo tồn khá nhiều thần thi, phi thân rơi vào thần thi dưới, nhìn chăm chú thần thi khuôn mặt khô quắt mà khô héo kia. Phượng Thiên, bộ thần thi này không được. Hắn là Vân Thanh Cổ Phật di thể. Chư Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, bản thiên không biết Vân Thanh Cổ Phật cần ngươi đến cáo chi. Chư Nhược Trần nói. Ý của ta là, cổ Phật thi thể, ta muốn dẫn ra ngoài an táng. Lần trước đến Hắc Ám Chi Uyên, Tu Vi còn tại thánh cảnh, không cách nào dung chuyển Vân Thanh cổ Phật thi thể, cho nên, chỉ đem hắn báo thân mang theo ra ngoài. Lần này, Chư Nhược Trần vốn là có mang Vân Thanh cổ Phật di thể ra ngoài, mai táng đến Tây Thiên Phật giới ý nghĩ. Bỗng dưng, tản ra kim quang Phật thi, đột nhiên song đồng biến thành màu đỏ như máu, dữ tợn mà đáng sợ. Sàn sạt, tứ phương cát bay đá chạy. Phật thi bỗng nhiên vọt lên, miệng phun quang trụ màu vàng, phát ra giống giận rung trời. Ngay sau đó, cả sa bành trướng, lao xuống hướng phía dưới, một đạo thủ ấn thẳng hướng Phượng Thiên đập ép mà đi. Chư Nhược Trần phi thân vọt lên, một quyền đánh ra, cùng Vân Thanh cổ Phật Phật thi đối bính một kích. Bành, trên quyền sáo, độn không thạch lực lượng bị kích phát ra đến, hình thành một tỷ lần không gian trọng lực. Phật thi bị không gian trọng lực ép tới trùng điệp rơi về mặt đất tóe lên thật dày bụi đất. Phong cấm. Chư Nhược Trần quát nhẹ, lít nha lít nhít không gian quy tắc từ Chư Nhược Trần thể nội tuôn trào ra, bao phủ Phật thi. Theo, một đạo quang mang hiện lên, Phật thi bị kéo xuống trong thái dương. Huyễn diệt tinh hải, chấn áp tại một viên tinh cầu nội bộ. Ầm ầm, bỗng dưng, đất rung núi chuyển. Bốn phía tất cả thần thi đều thức tỉnh, tới, đứng người lên, hướng Chư Nhược Trần cùng Phượng Thiên công phạt. Phượng Thiên sừng sững bất động, ánh mắt khinh miệt, giống như đang nhìn 3000 phù vân. Nhưng, bất diệt vô lượng cấp độ thần uy, khí thế, đều là ngoại phóng ra ngoài, hình thành từng tầng thần kình sóng lớn. Hay là giao cho ta đi. Chư Nhược Trần ngón trỏ chỉ trời cao, toàn thân nở rộ thần quang. Huyễn diệt tinh hải hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, từng khỏa tinh cầu, như là cỡ nhỏ hàng tinh bầy, cấp tốc vận chuyển, đồng thời phóng xuất ra quang minh thần huy cùng diệt thế thần diễm. Trong chốc lát, vô số thần thi hóa thành cửu thải sắc bột mịn. Chư Nhược Trần cùng Phượng Thiên bay ra bị thần thi cho tàn bao phủ khu vực, ẩn trốn đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, tại trong một mảnh thành vực cự thạch san sát dừng lại. Chư Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vận dụng khống thi bí pháp, Phượng Thiên cảm ứng được người kia vị trí sao. Hoang cổ phế thành thời không hỗn loạn, thiên cơ khó dò, trong thành tràn ngập nặng nề quy tắc thần văn, có thể ảnh hưởng vận mệnh suy tính chi lực. Người kia giấu rất sâu. Phượng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ánh mắt khóa chặt vầng trăng sáng kia. Truyền thuyết, trăng này hoang cổ lúc đã tồn tại, ẩn chứa sức mạnh khó lường. Ánh sáng của nó, thậm chí có thể ngăn cản đẳng cấp thấp quỷ thú tiến vào trong thành. Chư Nhược Trần còn chưa nói xong, Phượng Thiên tay phải năm cái ngón tay ngọc như hành tuyết, như hoa sen nở rộ đồng dạng, đã là hướng lên trời nhô ra, lại muốn. Trích Nguyệt, người thời nay không thấy trăng thời cổ, trăng này đã từng chiếu cổ nhân. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả ở chỗ này chinh chiến qua, trong đó thủy tổ đều có nhiều vị, bọn hắn bày ra vô số kinh thiên vĩ địa thủ đoạn. Trong đó, chỉ là thủ đoạn không gian, liền phức tạp cao minh đến lấy Chư Nhược Trần tu vi hiện tại, đều không thể hoàn toàn thấm nhuần tình trạng. Phượng Thiên nâng tay lên chỉ, cùng trên không gian hỗn loạn đối kháng, bầu trời phát ra từng đạo điếc tai oanh minh. Bành, bành, theo vô hình vách tường thế giới phá toái, từng tòa đại lục treo trên bầu trời hiện ra. Đều là đường kính mấy trăm dặm dáng vẻ, phía trên có cung điện, có kiến trúc hình cái tháp, có vứt bỏ pháo đài, có treo trên bầu trời trường kiều. Cùng rộng lớn hoang cổ phế thành so sánh, những đại lục này, cùng hòn đảo không có khác nhau. Phượng Thiên bảo trì tay hái minh nguyệt tư thế, bay lên trời, rơi xuống một tòa đại lục treo trên bầu trời, tiếp theo, không ngừng đi lên nhảy vọt. Dường như, không hái minh nguyệt không bỏ qua. Chư Nhượng Trần bay đến nó trúng trong một tòa huyền không đảo, liền ngừng lại. Trên huyền không đảo này, xây dựng một tòa ngọn núi màu đen lớn nhỏ kiến trúc cổ quái, là do tảng đá dựng mà thành, giống Minh tộc lối kiến trúc. Ở chỗ này, hắn phát hiện Diêm Vô Thần khí tức. Diêm Vô Thần hẳn là ở chỗ này tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng, đại khái tại trăm năm trước liền rời đi. Ầm ầm, tất cả đại lục treo trên bầu trời rung động. Chư Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, minh nguyệt từ xưa trường tồn kia, lại bị Phượng Thiên dung chuyển, hướng phía dưới rơi tới. Nàng đây là muốn làm cái gì? Chư Nhượng Trần bị kinh sợ. Nếu cổ nhân đem minh nguyệt để đặt ở nơi đó, tự có đạo lý, Phượng Thiên cưỡng ép lấy đi, liền không sợ đưa tới đại họa. Phượng Thiên đã là đứng ở tất cả đại lục treo trên bầu trời chỗ cao nhất, một tay che trời địa, lòng bàn tay phun ra từng đạo chùm sáng tử vong, giống như 100.000 đầu thần hà, tuôn hướng vô tận xa xôi không gian bên ngoài hạo nguyệt. Phía dưới trong thành, gió nổi mây phun. Chư Nhượng Trần bị ép kích phát ra hộ thể thần quang đối kháng, màu đen thủy tổ thần hành y bao trùm toàn thân. Trong hạo nguyệt, vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng. Phượng Thải Dực, ngươi hẳn là đuổi theo Hoàng Tuyền Đại Đế, nếu không ngươi hai thuộc hạ kia, nhất định chết không có chỗ chôn. Để Hoàng Tuyền Đại Đế khôi phục lại, ngươi cũng sẽ hóa thành bụi đất. Liền biết ngươi giấu ở trong hoang nguyệt. Phượng Thiên quanh người, từng kiện thần khí hiển hiện ra, quay chung quanh nàng eo nhỏ nhắn xoay tròn một vòng, phóng thích cuồn cuộn uy năng, cùng nhau hướng về bầu trời mặt trăng công phạt đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh ma vân đen nghịt từ hạo nguyệt hậu phương bay ra, ngưng hóa thành cái diệt thân hình. Hắn giờ phút này, phát ra khí tức cùng Chư Nhượng Trần tại Hoàng Tuyền cấm vực nhìn thấy thời điểm, cường đại quá nhiều. Điều này không khỏi làm Chư Nhượng Trần hoài nghi, trên đường đi không nhìn thấy quỷ thú, có phải hay không đều bị hắn thôn phệ. Hiện tại cái diệt vẫn như cũ không có đủ cùng bất diệt vô lượng địa vị ngang nhau thực lực, bởi vậy, hắn một ngụm đem hạo nguyệt nuốt vào, tại thần khí bay tới trước đó, trực tiếp hướng tây bầu trời bỏ chạy. Oanh, hắn rơi xuống đất ném ra một cái hố to. Tiếp theo, một bước 129, 600 dặm, phóng tới hoang cổ phế thành cửa thành phía tây. Chỉ có ra cửa thành phía tây, mới tính chính thức tiến vào hắc ám chi uyên rộng lớn thế giới. Nói cho cùng, hoang cổ phế thành là xây ở hắc ám chi uyên cửa ra vào, là hoang cổ tu sĩ dùng để phòng ngự thái cổ sinh linh tiến vào thế giới chân thật pháo đài. Phượng Thiên đuổi theo, thế mà trực tiếp đem mặt trăng đều nuốt, vị này chí thượng trụ. Thật sự là một vị mãnh nhân. Chư Nhượng Trần bản năng cảm thấy, vầng hoang nguyệt kia tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng, có thể trợ giúp cái diệt trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục bộ phận tu vi. Nhưng cứ như vậy nuốt, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Chư Nhượng Trần đuổi theo, một đường đuổi tới hoang cổ phế thành thành tây, rơi vào trên tường thành. Hướng ngoài thành nhìn lại, đập vào mắt chỗ, đều là đen nghịt âm khí, chỉ có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm. Mà cái diệt cùng Phượng Thiên, sớm đã biến mất ở trong hắc ám, không biết đã thâm nhập bao nhiêu vạn dặm. Trầm tư một lát, Chư Nhượng Trần cuối cùng không có thuận khí hơi thở đuổi theo, mà là trở về, tiến vào trong thành, căn cứ ký ức, tìm kiếm ở vào thành Tây Thiên Môn. Thiên Môn, Vu Điện, Cửu Đỉnh, 72 ma thần thạch trụ, hội tụ tại cùng một địa điểm. Mặc dù về sau phát hiện, 72 ma thần thạch trụ chỉ là chiếu ảnh huyễn tượng, nhưng Vu Điện lại là chân thực tồn tại. Bởi vì, chấn áp Khương Sa khắc thời điểm, Thiên Mỗ từng tế ra Vu Điện tác chiến. Hoang Nguyệt bị thôn phệ, hoang cổ phế thành trở nên không gì sánh được lờ mờ. Âm phong phần phật, thanh âm chói tai. Chân trời, xuất hiện một mảnh màu lam nhạt hà thải. Theo Chư Nhượng Trần cấp tốc chạy tới, hà thải bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, liên miên mấy chục vạn dặm thành vực. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy hai cây trụ trời đứng ở trên đại địa, thẳng vào mây xanh, hình thành một đạo phát ra lưu ly quang huy thần môn. Hai cây trụ trời, cách xa nhau 800 dặm. Trên cây cột, khảm nạm có từng khỏa màu sắc rực rỡ tinh hạch. Cái này cùng trong truyền thuyết thánh giới đạo thiên môn kia giống nhau như đúc. Muốn vào thánh giới, trước qua thiên môn. 10 vạn năm trước, trận kia quét sạch toàn bộ vũ trụ tiểu lượng kiếp, hủy diệt thánh giới, thiên môn cũng biến mất theo. Chư Nhượng Trần không có vội vã nhích tới gần, thầm nghĩ. Cửu tử dị thiên hoàng hẳn là rời đi hoang cổ phế thành, đã đi hắc ám chi uyên chỗ sâu, nếu không, không có khả năng không xuất thủ đối phó cái diệt. Nghĩ đến đây, Chư Nhượng Trần lại không lo lắng, từ trong ẩn tàng đi ra, đi vào dưới thiên môn, nhìn trước mắt tráng quan cảnh tượng. Một quyền đánh ra, chân lý thần quang từ trên nắm tay chút xuống ra ngoài, tất cả huyễn tượng, giống như một trang giấy, vỡ vụn thành từng mảnh, tiếp theo bị quyền phong quét đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên môn biến mất. Dưới thiên môn đổ nát thê lương, biến thành hạt cát. Lúc trước lúc đến nơi này, Chư Nhượng Trần nhưng không có nhìn ra bất luận cái gì hư giả. Thậm chí, lấy tuyệt diệu thiền nữ tu vi, đều không có nhìn thấu nơi này huyễn tượng. Tất cả huyễn tượng tan hết, ngoài trăm dặm, xuất hiện một chiếc đèn, đem hắc ám soi sáng ra một đoàn màu vàng nhạt mông nùng. Trong hắc ám, hai bóng người ngay tại giằng co. Trong đó một đạo đứng tại chiếc thần đăng kia bên cạnh, người mặc áo xanh, đầu đội khăn chít đầu, cầm trong tay một quyển thư từ, một phái thư sinh cách ăn mặc. Một đạo khác, đứng tại 10 dặm có hơn, người mặc kim giáp, người khoác long bào, đầu đội tử kim đế quan. Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn thấy hắn gần phân nửa mặt bên, cũng đã cảm thụ một cỗ bức nhân đế hoàng chi uy. Hai người hiển nhiên là sợ bị cái diệt cùng Phượng Thiên phát hiện, mặc dù đang đối đầu, nhưng, đều thu liễm thần lực và khí tức, không có giao thủ. Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.